Cô Nguyên nghĩ thầm, ta có nghe tiếng mà chưa được thấy mặt. Nếu mời được hòa thượng thì nhất định phải đãi một bữa ăn. Vì thế mình phải mang theo tiền bạc đi. Nghĩ rồi mang theo 10 lạng bạc cùng Triệu Văn Hội ra đi. Hai người thẳng đường tiến bước, leo lên một con đê dài, trồng một hàng cây. Cứ mỗi cây liễu lại một cây đào xen kẽ nhau, tạo thành một cảnh đẹp. Đã được đề cập trong bài thơ Tô Đê Xuân Hiểu, nghĩa là sáng sớm mùa xuân trên đê ông Tô. Đây là con đê do ông Tô Đông Pha hồi làm thái thú cho sửa sang lại, trở thành một cảnh đẹp để rong chơi trong 3 tháng mùa xuân. Ở giữa Tây Hồ có đình Hồ Tâm, nhìn xa về phía nam có tháp Lôi Phong trên núi Nam Bình, vách núi phía bắc có vườn mai của Lâm Hòa Tĩnh, ngó sang tây có mộ Nhạc Vương và mả Tô Tiểu Tiểu. Hai người lên tới đình Lãnh Tuyền, nghe giữa đám đông có người hô to, Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, chẳng cần lên Linh Ẩn tìm Tế Điên, tiền bạc đưa đây ta nhận liền. Triệu Văn Hội nghe vậy liền nói, hiền đệ, thánh tăng quả có tài tiên tri, đang ở đây đợi chúng ta đó. Chừng vạch đám đông nhìn lại thì chỉ là một người mặc quần áo tế công chứ không phải thánh tăng. Triệu Văn Hội tiến lại chừng mắt, giỏi cho đạo sĩ, người giết tế công trưởng lão lấy quần áo mặc vào ra đây lừa gạt thiên hạ hả? Đạo sĩ Lưu Thái Chân vội nói, tôi không giết tế công, mà tế công hại tôi là khác. Ông ấy tiêu xài hết nhẫn tiền bạc của thầy trò tôi, bảo tôi ra đây nói câu vừa rồi. Triệu Văn Hội hỏi, vậy tế công đang ở đâu? Ông dẫn chúng tôi tới gặp ngay. Lão đạo sĩ liền đưa hai người về đền Tam Thanh. Triệu Văn Hội nhìn quanh miếu, thấy đồ đạc chẳng có thứ gì. 4 đạo đồng đều trần trụi trụi. Tế công cũng hở lưng ngồi trên ghế. Triệu Văn Hội nói, thưa sư phụ, đệ tử Triệu Văn Hội xin chào ạ. Rồi thúc giục Lý Quốc Nguyên tham kiến thánh tăng. Quốc Nguyên nhìn hòa thượng chẳng khác chi tiên ăn mày, nhưng nể mặt Triệu Viên Ngoại đành vái một vái. Hòa thượng hỏi, hai người tới vì chuyện gì vậy? Triệu Văn Hội đem việc mất bùa thiên sư kể lại, đủ tình tiết. Hòa thượng nói, chẳng cần nôn nóng. Rồi kêu lão đạo sĩ cởi quần áo trả lại. Hòa thượng mặc lại quần áo, lấy số ngân lượng Quốc Nguyên đem biếu, đưa lại cho lão đạo sĩ để chuộc đồ về. Sau đó, hòa thượng cùng hai người rời khỏi đền Tam Thanh về nhà Lý Quốc Nguyên. Hòa thượng nói, ta chỉ bệnh cho vợ ngươi trước, sau mới tìm cách lấy lại bùa thiên sư. Nhưng có điều này ta dặn trước, lúc trị bệnh cho vợ ngươi, nếu thấy ta đuổi đánh hoặc xô ngã cô ta, ngươi cũng đừng thắc mắc nhé. Lý Quốc Nguyên nghe vậy, lặng yên không nói. Triệu Văn Hội bảo, hiền đệ bất tất phải nghi ngại. Tế công là vị Phật sống đời nay, quyết không làm điều gì bậy bạ đâu. Nếu ngài không phải người có phẩm cách, ta cũng chẳng mời về đây đâu. Lý Quốc Nguyên nói, được rồi. Và dẫn tế công lên phòng trên lầu. Cửa phòng có ống khóa và lận thị bị xiềng bằng xích sắt. Nhà hoàn và vũ già mở khóa mà nơm nớp lo sợ lận thị nổi cơn đánh đập. Nhưng lận thị chỉ nhìn hòa thượng nghèo lom khom rồi đột nhiên bỏ chạy ra ngoài. Hòa thượng không đuổi theo mà chạy vào trong phòng. Ở đó có một bình lớn để nuôi cá vàng. Hòa thượng xoay chiếc bình một cái, ghé miệng vào bình, hét to lên. Đã chịu ra chưa? Hay là ta phải đuổi theo, đánh ngươi bỏ mạng? Lận thị nghe tiếng hét, liền bồn rùn gân cốt, miệng há hốc, mở ra một cục đầm lớn, lòng tỉnh táo hẳn, nói một mình. Tại sao ta lại tới chỗ này nhỉ? Một vú già dạn dĩ chạy lại đỡ lận thị. Hòa thượng móc ra một viên thuốc, kêu người lấy nước, hòa tan viên thuốc, đưa cho lận thị uống. Nguyên bệnh điên của lận thị do chứng uất kết kéo đờm gây nên. Nàng có người em ruột là Lận Đình Ngọc, giao du với bọn vô lại. Bao gia sản cha mẹ để lại, phá tán hết sạch. Một hôm, anh ta tới gặp chị ruột xin mượn tiền. Nói dối là để làm vốn đi buôn. Cốt nhục tình thâm, Lận Thị giấu chồng, lấy vài trăm lạng bạc đưa cho em. Lận Đình Ngọc đem tiền về, theo bạn bè xấu rong chơi khắp Trà Đình, Kỹ Viện. Chẳng bao lâu số tiền hết veo, lại tìm tới chị kiếm lời bịa đặt. Em mang tiền đi buôn, chẳng ngờ giữa đường bị cường đạo cướp sạch. Chị cho em mượn thêm vài trăm lượng nữa, em sẽ tìm cách gỡ lại vốn, trả lại chị cả hai lần mượn, đủ vốn lẫn lời. Lận Thị lấy tiền cho em mượn thêm lần nữa. Một thời gian sau, một hôm Lận Thị đang ngồi chơi ở vườn hoa, chợt thấy Đình Ngọc tiến vào, áo quỳnh rách dưới, hình dáng tiều tụy. Lận Thị liền cảm thấy tức nghẹn, mới khối đầm kéo lên, chặn ngang cổ họng, bất giác hôn mê. Nhân đó phát sinh chứng bệnh điên dại. Nay nghe hòa thượng quát lên một tiếng, bất giác kinh hãi, khạc ra một bãi đờm và tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Lý Quốc Nguyên bái phục hòa thượng, mời vào thư phòng, bày tiệc rượu khoản đãi. Rượu đang vui, bên ngoài có gia nhân chạy vào thông báo. Lý Thiếu Đường lại tới đòi lá bùa thiên sư. Lý Quốc Nguyên bảo gia nhân ra nói: công tử cứ về, lát nữa chủ nhân sẽ đích thân mang trà. Sau đó Lý Quốc Nguyên nói: sư phụ, phải làm sao đây? Hòa thượng nói: để ta về chùa năn nỉ với ông Vi Đà, nhờ ông lấy trộm lá bùa về cho. Ông Vi Đà trong chùa của sư phụ nặng bằng đất, làm sao có thể đi lấy trộm đồ vật? Được mà, mấy vị hòa thượng trong chùa ta vẫn thường nhờ ông Vi Đà làm được khối việc đấy. Sư phụ nhờ cậy ông ấy bằng cách nào ạ? Ta sẽ tới thương lượng. Nếu ông ấy đòi giá phải chăng thì nhờ ông lo cho chứ gì. Việc này chắc được thôi. Hai người cứ tiếp tục ngồi ăn uống, đợi ta đi một thời gian sẽ về nhé. Hòa thượng nói rồi đứng dậy đi ngay. Hai người đưa tiễn quay trở về phòng. Lý Quốc Nguyên mới hỏi Triệu Văn Hội: Triệu trưởng huynh, chuyện vừa rồi hòa thượng nói thật hay nói dối? Thật giả thì ta không biết, nhưng hôm trước hòa thượng vác tượng Vi Đà đi bắt yêu ở nhà chú Bán Thành là chuyện có thật đấy. Hai người uống rượu, ngồi chờ đợi. Lúc đã lên đèn, hai người càng thêm nóng ruột, chỉ sợ cửa thành đóng, Tế Công không thể vào thành được. Đang lúc bàn tán, chợt thấy Tế Công từ ngoài bước vào, hai người cùng lên tiếng một lượt: sư phụ đã về ạ. Tế Công nói: tức chết đi được. Triệu Văn Hội vội hỏi: ai chọc giận sư phụ? Tôi về chùa gặp Vi Đà, bị lão chọc tức. Bình thường, mỗi khi ta rời chùa, lão cười mơn hỏi ta có việc gì cần làm, cho lão đi với, lão giúp cho một tay. Lần này, lão thấy ta lại làm bộ mặt khinh khỉnh. Ta bấm bụng nhờ lão vào phủ Tần Thừa Tướng, lấy trộm lá bùa thiên sư đem về. Lão nghe nói liền ngần ngại, ra ý khó khăn, rồi sau đòi giá rất cao. Ta năn nỉ gãy lưỡi, lão cũng không chịu bớt. Ta tức mình đi thương lượng với các vị Vi Đà ở nhiều chùa khác, cuối cùng tìm được một vị vui lòng giúp đỡ. Vì thế ta mới về trễ. Đợi canh một đêm nay, lập bản hương án, ta sẽ đích thân thỉnh cầu vị thần đó đi lấy trộm bùa thiên sư về đây. Đầu canh một, Lý Quốc Nguyên sai gia nhân bày hương án giữa sân. Đế Công ra thắp hương, khấn lớn tiếng: ta đây chẳng phải ai khác, chẳng phải ai khác, chính là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ. Xin mời thần Vi Đà tới ngay tức khắc. Liền nghe giữa thinh không có tiếng hô lớn: Ngô thần đã tới. Nhưng người tới không phải là Vi Đà, mà là một vị tráng sĩ. Những việc mời thần, mời quỷ, lâu lâu Tế Công bày ra chỉ để che mắt thế gian thôi. Trong việc đoạt lại lá bùa thiên sư này, Tế Công đã nhờ cậy tới một vị tráng sĩ. Và lúc ban ngày, hòa thượng nói gạt rằng đi thương lượng với mấy ông Vi Đà. Thật tình, ông tới kiếm vị tráng sĩ nọ, dặn bảo chàng ta những việc cần làm. Chàng là con trai của một vị anh hùng, có tài kinh thiên động địa. Vốn người ở huyện Đan Dương, phủ Trấn Giang, tên Triệu Cửu Châu, chắc hiệu Nhất Luân Minh Nguyệt, làm tổng tiêu đầu năm lộ, Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung lộ. dưới gối chỉ có một trai tên Triệu Bân. Triệu Bân từ nhỏ theo cha luyện tập cũng học được kha khá về mặt quyền bổng. Triệu lão anh hùng chỉ truyền thụ võ nghệ cho ba người, con trai và hai đồ đệ. Đại đồ đệ là Dương Minh, hiệu Oai Trấn Bát Phương, người huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây. Nhị đồ đệ là tay giúp việc đắc lực cho Đông Lộ Tiêu Đầu, tên Doãn Sĩ Hùng. Triệu Cửu Châu bỗng mắc bệnh nặng, kêu vợ là Mai Thị tới đầu giường dặn rằng: "Tôi chết đi, muôn ngàn lần bà không được cho Triệu Bân làm bảo tiêu. Nó tự cao tự đại, kiêu ngạo ngông cuồng, sẽ đánh mất chút hư danh tôi để lại trên đời." Dặn rồi nhắm mắt thắt nghỉ. Mai Thị lo việc tang ma cũng tươm tất, nhờ chút của cải để lại mẹ con cũng sống qua ngày. Triệu Bân ra ngoài rong chơi, kết bạn với hai người. Một người là Tần Nguyên Lượng, chắc hiệu Phi Thiên Hòa Tổ. Một người là Mã Triệu Hùng, chắc hiệu Lập Địa Ôn Thần. Hai người này đều ở trong giới lục lâm, kết bạn thân với Triệu Bân. Một hôm ba người ngồi ăn với nhau, Tần Nguyên Lượng nói: "Triệu Hiền Đệ, đệ có biết hai chúng tôi làm gì không?" "Em không biết hai huynh trưởng làm gì để sinh sống." "Chúng tôi đều là giặc cướp đấy, nhưng không phải loại dâm tặc hái hoa, mà chúng tôi chuyên nghề lấy trộm của nhà giàu, giúp cho nhà nghèo, giết tham quan, chém ác bá, trừ bạo an dân." Giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, chỉ vì yêu Hiền Đệ có tài, chúng tôi mới tính rủ Hiền Đệ nhập bọn, kêu bằng hành hiệp trượng nghĩa. "Ta có mang theo bộ đồ dạ hành dành cho đệ đây." Tần Nguyên Lượng nói rồi lấy đưa Triệu Bân một túi. Triệu Bân mở coi, thấy đầy đủ đồ dùng cho một người hành sự vào lúc đêm khuya. Từ đó Triệu Bân thường đi theo hai người bạn, nửa đêm đi lấy trộm của nhà giàu, giúp cho nhà nghèo. Một hôm Triệu Bân bỏ quên bộ đồ dạ hành trong phòng. Mai Thị mở coi, biết rõ sự tình. Vừa lúc đó Triệu Bân từ ngoài bước vào. Mai phu nhân đùng đùng nổi giận mắng: "Triệu Bân, cha mày làm bảo tiêu, nổi tiếng anh hùng một thời, nay danh tiếng đã bị mày xóa sạch mất rồi. Mày lại học đòi làm giặc cướp hả? Con ơi là con, ta đã đập đầu chết phứt cho rồi, sống làm chi cho thêm nhục." Triệu Bân sợ hãi nói: "Xin mẹ bớt giận. Mẹ không muốn con làm giặc cướp thì con không làm giặc cướp nữa. Vậy thì đem bộ đồ dạ hành đốt đi, cây đào cũng quẳng đi luôn." Triệu Bân răm rắp tuân lời. Mai phu nhân lại bắt chước bà mẹ thầy Mạnh từ ngày xưa, ba lần dọn nhà để dạy dỗ con lên bậc đại hiền. Bà bán hết sản nghiệp, ôm tiền bạc dẫn Triệu Bân lên kinh đô Lâm An thuê nhà ở ngõ hẻm mà ở. Chủ nhà này là mẹ con một người bán trái cây, tên Vương Hưng. Vương phu nhân nói với Mai phu nhân rằng: "Triệu lão thái thái, bà phải khuyên con trai bà học buôn bán thứ gì kiếm sống chứ. Ngồi không mà ăn, núi cũng lở đấy." "Vâng, bà nói rất đúng. Nhưng con trai tôi hồi nhỏ liêu lỏng, nay lớn lên cũng chẳng biết việc gì mà làm." "Được rồi, để tôi bảo Vương Hưng dẫn cậu ấy ra chợ, chỉ dẫn cho cách buôn bán vặt vạnh vậy." Từ đó, Triệu Bân theo Vương Hưng đi mua trái cây, đem ra chợ mà bán, cũng có đồng ra đồng vào. Những lúc rảnh rỗi, Triệu Bân ôn luyện võ nghệ, làm quen với các bậc anh hùng hảo hán trong miền. Một hôm, ở Tây Hồ có Hoa Hoa Thái Tuế là Vương Thắng Tiên, sai người bắt cóc con gái nhà lành. Ngay giữa Tây Hồ, Triệu Bân giữa đường thấy chuyện bất bằng, xông vào can thiệp, đánh chết ba mạng người, bị quan quân truy nã. Triệu Bân được tế công nhờ những chỗ quen biết lớn gỡ cho, án văn mới được hủy bỏ. Vì thế Triệu Bân bái tế công làm thầy. Hôm nay tế công rời khỏi nhà Lý Quốc Nguyên ra chợ, gặp đúng lúc Triệu Bân đang bán trái cây. Hòa thượng nói: "Triệu Bân, theo ta đi uống rượu chơi." Triệu Bân vui vẻ theo liền. Vào tử quán uống rượu, hòa thượng lại nói: "Hôm nay ngươi đóng vai Vi Đà nhé." "Dạ, tại sao con phải giả làm Vi Đà?" Tế công kể lại chuyện Lý Quốc Nguyên để mất lá bùa thiên sư. Hiện nay lá bùa đó đang nằm ở gác Các Thiên, trong vườn hoa của phủ thừa tướng họ Tần. Tế Công bày kế, bảo Triệu Bân giả làm thần Vi Đà, lẻn vào lầu Các Thiên lấy trộm lá bùa, đem về trả cho Lý Quốc Nguyên. Triệu Bân nói, nhưng con không biết nhà Lý Quốc Nguyên. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Uống rượu xong, trả tiền, Tế Công dẫn Triệu Bân tới cổng nhà họ Lý, bảo, đêm nay ngươi tới, cứ làm như thế nhé. Triệu Bân gật đầu, về nhà thưa với mẹ. Sư phụ Tế Công bảo con đêm nay phải giả làm Vi Đà. Tại sao lại phải giả làm Vi Đà? Sư phụ bảo con lẻn vào phủ thừa tướng, đánh cắp bùa thiên sư, đem về cho ngài, và nên giả dạng làm thần Vi Đà. Mai phu nhân biết Tế Công là người tốt, nên không ngăn trở con trai. Đêm hôm đó, Triệu Bân thay đổi y phục, dắt theo một con dao thái rau. Vừa nghe trống canh một, Triệu Bân vượt tường ra đi, tới thẳng nhà họ Lý, nằm mọp trên mái nhà chờ đợi. Nghe Tế Công hô, Vi Đà chưa tới, còn đợi chừng nào? Triệu Bân ứng tiếng đáp, Ngô thần đã tới. Này, lão Vi, ông hãy tới lầu Các Thiên trong vườn hoa Tân Tướng Phủ, lấy bùa ngũ lôi bát quái thiên sư đem về đây nhé. Tuân pháp chỉ. Nói rồi, xoay mình bỏ đi, nhảy qua dãy tường, chạy nhanh về phía phường Hoa Hợp, tìm tới vườn hoa phủ thừa tướng. Nhìn quanh, thấy vườn rất rộng, không biết lầu Các Thiên nằm ở chỗ nào. Triệu Bân nhảy xuống bờ tường, nhìn về phía đông bắc, thấy một dãy phòng, liên tiếp nhau. Riêng căn phòng phía bắc là có ánh lửa lập lòe và bóng người thấp thoáng. Triệu Bân lại gần bên cửa sổ, thấm nước bọt cho rách giấy dán, ghé mắt nhòm vào, thấy một chiếc giường kê sát vách. Tường phía bắc kê một chiếc bàn rộng với hai chiếc ghế. Trên tường treo một thanh đao, trên bàn nến thắp sáng lung linh. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngồi bên đông là một ông già, ngoài 60 tuổi, da mặt hơi trắng, cặp mắt xích, lông mày dài, với chòm râu đã ngả bạc, đầu đội khăn vuông, mình mặc áo lam. Ngồi bên tây là một chàng trai chừng 30 tuổi, ăn mặc da dáng võ sinh, mà dáng điệu ra vẻ anh hùng hảo hán. Ông lão chợt lên tiếng. Chàng sĩ, ta đã nuôi dưỡng anh khá chu đáo, nay muốn nhờ anh giúp cho một việc. Mong anh dáng giúp cho vẹn toàn. Ta đưa biếu 100 lạng bạc đây. Anh hãy cầm lấy. Dầu ở nơi chân trời góc biển, anh cũng đừng để việc này tiết lộ. Dây dưa tới quan phủ thì phiền lắm. Nói rồi, lão già rút trong tay áo ra 2 gói bạc đặt lên bàn. Tráng sĩ nói. Đội ơn lão trượng cưu mang. Chưa biết lấy gì đền đáp. Nay lại nhận thêm lễ vật càng thêm thẹn. Mà khước từ lại mang tội bất kính. Thôi, chẳng thà mang tội bất kính cho xong. Tráng sĩ cung kính, bất như tuân mệnh. Tráng sĩ đành nhận lấy ngân lượng, bỏ trong vạt áo, mở cửa đi ra, nói. Lát nữa có nghe bên ngoài động tĩnh ra sao, lão trượng cũng đừng bận tâm nhé. Chẳng bao lâu tiểu nhân sẽ mang đầu người về nộp. Triệu Bân vội nép mình vào chỗ tối, đợi người kia đi khỏi mới theo dõi chỗ xa xa, nghĩ thầm. Nhất định tên này định đi giết người đây. Ta phải theo dõi hắn mới được. Người kia tạt qua dãy nhà hướng tây, tiến lại một phòng xoay mặt về hướng bắc, rộng chừng 3 gian, bên trong có ánh đèn leo lét, và nghe như có tiếng người đọc sách. Người kia cầm đao tiến vào. Triệu Bân ghé bên cửa sổ, đục giấy dán, lén nhìn vào. Thấy bên trong có kê một chiếc bàn rộng và 2 chiếc ghế. Một vị công tử ngồi trên ghế đọc sách. Bên cạnh có một lão gia nhân đứng hầu. Người kia bước vào, giằn mạnh cây đao trên mặt bàn lên tiếng. Tớ thấy hai người mau khai rõ lai lịch, ta tới để lấy mạng hai người đây. Công tử và gia nhân vội quỳ xuống đất nói. Hảo hán tha mạng, ngài muốn hỏi điều chi, chúng tôi xin khai rõ tình thật. Triệu Bân nghe nói, tức giận sôi gan, rút dao thái rau. Tính xông vào can thiệp. Hồi thứ 11, anh em nhận nhau cùng kể chuyện cũ. Tớ thầy lánh nạn tạm trú nhà họ Lý. Triệu Bân ở trong bóng tối, thấy người kia vác đao xông vào định giết hai thầy trò. Công tử run cầm cập quỳ dưới đất, năn nỉ. Đại thái gia bớt giận, cho tôi bẩm một lời ạ. Lão Bộc cũng quỳ bên cạnh tiểu chủ. Tráng sĩ nói, chủ tớ hai người có chuyện gì? Nói mau. Lão quản gia nói, lão nhân gia hỏi tới, tôi xin giải bày. Chủ nhân tôi họ Từ, tên Chí Bình, nguyên người huyện Kiến An. Lão thái gia tên Từ Chiếm Khôi, vốn là bạn chi giao với vị tổng quản Hàn Điện Nguyên, trông coi vườn hoa trong phủ Tần Thừa Tướng. Hàn Điện Nguyên có một con gái, bằng tuổi với công tử nhà tôi, tình nguyện đem con gái gả cho công tử tôi. Đính ước hôn nhân từ thời thơ ấu, sau lão thái gia tôi qua đời, nhà cửa lại chẳng may cháy sạch, gia tài bạc vạn chẳng còn một xu nào. Tôi mới theo công tử tới đây, nương nhờ chỗ thân gia. Hàn Điện Nguyên thấy chủ tớ rách dưới, liền có ý hối hận. Ngoài mặt, ông ta cho chúng tôi tạm ở đây, bảo công tử tôi ở vườn hoa đọc sách. Ai ngờ, ông ấy kêu lão nhân gia tới sát hại chúng tôi. Tráng sĩ nghe rõ đầu đuôi, nói, ồ, thì ra là vậy. Thật tình ta không rõ chuyện này. Nói rồi, móc trong mình ra 100 lạng bạc, nói tiếp, ta biếu hai thầy trò, hai người mau trốn đi, tìm nơi khác mà ở. Công tử nên gắng công điển sách, đợi kỳ đại khoa kiếm chút công danh. Hai người không nên ở lại đây, e rằng ông ấy sẽ nhờ người khác sát hại thôi. Triệu Bân ở bên ngoài nghe đến đây liền lên tiếng, giải quyết vậy rất hay. Anh ta là người trực tính, quên khuấy chuyện mình đang nghe lén, chỉ thấy trong lòng sảng khoái là cất tiếng hô lớn khen ngợi. Tráng sĩ nghe tiếng người bên ngoài, liền vác đao chạy ra, thấy mặt Triệu Bân chém liền ngay một nhát. Triệu Bân vội đưa dao thái dao lên đỡ. Đánh nhau vài hiệp, Triệu Bân nghĩ thầm, tại sao người này sử dụng đao pháp giống hệt như ta? Tráng sĩ kia cũng có ý thắc mắc tương tự, vội nhảy ra xa, cầm cây đao chỉ về phía Triệu Bân nói, hãy ngừng tay, ngươi tên họ là gì, quê quán ở đâu, luyện tập đao pháp với ai, vì sao tới đây? Ta họ Triệu, tên Bân, chắc hiệu Thám Nang Thủ Vật. Ngươi đã biết ta lợi hại, bất tất phải đâm đầu vào chỗ chết. Tráng sĩ nghe vậy, vội hạ đao xuống nói, thì ra là Triệu Hiền Đệ, đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận được anh em. Triệu Bân hỏi lại, ngươi là ai? Ồ, ta họ Doãn, tên Sĩ Hùng, Hiền Đệ quên ca ca rồi sao? Triệu Bân nghĩ thầm, hồi ta 8-9 tuổi, Doãn Sĩ Hùng có theo cha ta học võ, mới đó mà đã 10 mấy năm rồi. Nghĩ rồi, thu dao thái dao về, tiến lại vái chào. Hai người kể lể tình ly biệt. Doãn Sĩ Hùng nói, anh ở Đồng Lộ Bảo Tiêu trở về, nghe nói sư mẫu và Hiền Đệ đã rời lên kinh đô. Anh thăm dò mãi, không ra tung tích. Kế đó, anh mắc bệnh, nằm ở quán trọ Tam Thuận, bị một mụn nhọt ở đùi sưng tấy lên. Gặp được Hàn Điện Nguyên là tổng quản trông coi vườn hoa phủ Thái Sư, đồng thời là chủ nhân quán Tam Thuận. Ông ta chăm sóc vết thương cho anh, sau đó mời anh về vườn hoa phủ Thái Sư dưỡng bệnh. Hôm nay, ông đưa cho anh 100 lạng bạc, bảo đi giết kẻ thù. Anh tới hỏi rõ mới biết sự thật. Còn Hiền Đệ, em tới đây làm gì? Triệu Bân đem chuyện trước sau kể rõ một lượt. Cuối cùng tới việc tế công sai đi, trộm lấy lá bùa thiên sư. Doãn Sĩ Hùng nói, cũng may cho em gặp anh đêm nay. Nếu không, em không tài nào trộm nổi bùa thiên đâu. Bây giờ, em với anh phải tìm cách đưa thầy trò Từ Chí Bình đi lánh nạn, sau đó anh mới giúp em đoạt lấy lá bùa. Hai người tiến vào phòng, kêu Từ Chí Bình, mau thu dọn đồ đạc đi lánh. 100 lạng bạc đó, ta biếu hai người để tạm sinh sống nhé. Từ Chí Bình hỏi rõ họ tên Doãn Sĩ Hùng. Người lão Bộc Tử Phúc cũng dập đầu cảm tạ. Muôn vàn cảm tạ ân công. Rồi thu nhặt kiếm, đàn và sách vở, bỏ vào trong dương. Tử Phúc nói, thưa Doãn ân công, đêm hôm khuya khoắt thế này, chúng tôi biết đi đâu. Kinh thành là nơi trọng địa, lính tuần tra rảo suốt đêm. Lỡ họ bắt được, chúng tôi sẽ ra sao? Doãn Sĩ Hùng nghe có lý, nói, Triệu Hiền Đệ, Em coi có chỗ nào yên, dẫn hai thầy trò họ tới chỗ ở tạm. Sáng mai sẽ tìm lữ điếm. Triệu Bân nói, Doãn trưởng huynh ở đây đợi nhé. Và quay qua bảo thầy trò Từ Chí Bình, hai người đi theo ta. Nói rồi dẫn hai người ra khỏi vườn hoa, tới chỗ cửa ở góc vườn. Ý Triệu Bân là muốn dẫn hai người về nhà mình. Nào ngờ vừa tới cửa vườn hoa, đã thấy một người đứng đợi sẵn. Nhìn lại thì là Tế Công. Triệu Bân vội hỏi, sư phụ cũng đến đây ư? Tốt quá. Hiện giờ chủ tớ nhà này đang lâm vào cảnh lúng túng. Như thế. Tế Công nói, tốt, ta đến đây cũng vì chuyện này. Ta đang ở thư phòng uống rượu với hai người kia, chợt cáo lỗi vì có chuyện khẩn cấp phải đi, và đến thẳng đây. Thôi, ngươi đi làm cho xong công việc ta giao phó, còn hai người này để ta lo cho. Từ Chí Bình nhìn kỹ, thấy một hòa thượng nghèo, vội hỏi, vị hòa thượng này đạo hiệu là gì? Triệu Bân nói, đó là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Từ Chí Bình vội vái chào. Tế Công dẫn hai thầy trò về nhà Lý Quốc Nguyên, bảo Từ Phúc hạ gác đồ đạc, bỏ lại phòng ngoài, rồi dẫn hai người vào thư phòng. Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên vẫn đang ngồi uống. Thấy Tế Công dẫn vào một vị văn sinh công tử và một lão bộc, vội đứng dậy hỏi, sư phụ, lão nhân gia dẫn ở đâu về hai người này? Hòa thượng đem chuyện Từ Chí Bình kể lại một lượt và nói với Lý Quốc Nguyên. Ông cho Từ công tử mượn vài gian phòng ốc, lấy chỗ học tập, có việc gì sai quấy hòa thượng ta lãnh trách nhiệm. Lý Quốc Nguyên thấy Từ Chí Bình rất văn nhã, nói, xong ngay, thưa sư phụ. Mấy người lại ngồi xuống, uống rượu vui vẻ. Chừng canh ba, chợt nghe trên không trung có tiếng hô to. Ngô thần đã về, bẩm Tế Công, Ngô thần đã đem được bùa ngũ lôi bát quái thiên sư về đây. Tế Công vội chạy ra ngoài, thấy trên nóc nhà có Triệu Bân và Doãn Sĩ Hùng hai người đang đứng. Nguyên Triệu Bân giao thầy trò Từ Chí Bình cho hòa thượng xong, vội quay lại vườn hoa gặp Doãn Sĩ Hùng. Hai người chạy một hồi, tới lầu Các Thiên. Lầu này có 25 gian, chiếm một khoảng đất rất rộng. Đốt giấy lấy ánh lửa soi cho rõ, thấy giữa lầu có treo một khám thờ. Doãn Sĩ Hùng leo lên, thấy trong khám đặt một chiếc hộp. Mở xem, quả nhiên bên trong có lá bùa thiên sư. Triệu Bân nói, được rồi, sư huynh, anh em ta chuồn thôi. Anh em ta chuồn êm sẽ gây nhiều rắc rối đó. Có gì mà rắc rối? Em thử nghĩ coi. Ông ta là tể tướng đương triều, mất vật báu gia truyền, há chịu để yên. Tất nhiên là bọn quan phủ sẽ ra sức lùng sục. Sao khỏi lắm người bị bắt oan? Chỉ bằng nhổ cỏ tận rễ cho rồi. Nói rồi, hốt một mớ những vật dẫn lửa, chất lên chỗ cửa sổ của lầu Các Thiên, nổi một mồi lửa. Hai người chạy khỏi lầu, thì lửa bắt đầu bốc cao, như những con rắn vàng uốn lượn trên không trung. Hai người thi triển phép phi thiền tẩu bích, bay lên xà nhà, vượt qua tường, về tới nóc nhà Lý Quốc Nguyên, mới hô to, Ngô thần đã về. Tế Công nhận lấy lá bùa, đưa ra một túi nhỏ màu vàng, đựng 500 đồng, nói. Lão Vi Đà cầm lấy và đi nhé. Đây là chút lễ vật của gia chủ. Triệu Bân nhận lãnh, nói. Ngô thần đi đây. Rồi cùng Doãn Sĩ Hùng trở về nhà, gặp mẫu thân. Tế Công mang lá bùa vào nhà, kiểm tra thấy đúng. Lý Quốc Nguyên vội sai gia nhân thân tín mang trả cho Lý Xuân Sơn. Sáng sớm hôm sau, Tế Công cáo từ. Lý Quốc Nguyên muốn đưa biếu tiền bạc. Tế Công nói, người muốn tạ ơn ta, ghé đây, ta nói nhỏ. Nên như thế. Nếu nể tình ta, người hãy chiếu cố Từ Chí Bình, giúp cho công tử yên tâm học tập. Lý Quốc Nguyên xin vâng. Tế Công cáo từ. Vừa ra khỏi cửa, thấy một gia đình đứng sẵn hỏi. Tế Công đi đâu đó? Ngươi là ai? Chủ lữ điếm nhà tôi vừa bị phạt 40 hèo, vết thương khá nặng. Nghe nói lão nhân gia có tiên đan trị bệnh hay lắm, nên sai tôi tới thỉnh cầu ngài chữa cho. Chủ lữ điếm nhà ngươi là ai? Đó là người mở lữ điếm Tam Thuận, tên gọi Hàn Điện Nguyên, cũng là tổng quản trông coi vườn hoa phủ thừa tướng. Vì đêm qua, lầu các thiên trong vườn hoa bốc cháy, tần thừa tướng nổi giận. Trách Hàn Điện Nguyên trông coi sơ suất, sai đánh 40 hèo, đến giờ còn đau đớn, chịu không nổi. Hòa thượng liền theo người kia tới quán Tam Thuận, vào phòng trưởng quỹ, thấy Hàn Điện Nguyên nằm riêng la không dứt. Mấy người hầu bàn đang đứng quanh đó, tìm lời an ủi. Thế hòa thượng tiến vào, mọi người nói: "Hay quá! Vị sư phụ này có tiên đan, nhất định trị khỏi. Xin sư phụ mở lòng từ bi ạ." Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, chỉ một ngón tay nói: "Oan nghiệt thuốc nào trị cho nổi, lang tâm trời báo kẻ cũng nhanh." Hàn Điện Nguyên nghe nói, xúc động trong lòng, nghĩ thầm: "Hòa thượng này hiểu thấu tâm can người khác. Đêm qua ta sai Doãn Sĩ Hùng đi giết thầy trò con rể tương lai. Chưa thấy hắn về mà thầy trò nhà kia cũng biến đâu mất. Lầu các lại bốc cháy, lạ quá." Nghĩ vậy liền nói: "Xin Thánh Tăng cứu cho, quả thật tôi lú lẫn mất rồi. Ta chữa cho ngươi khỏi bệnh, ngươi có chịu đem con gái gả cho Từ Chí Bình hay không?" "Dạ, lành mạnh rồi, tôi tình nguyện rước Từ Chí Bình về, đem con gái gả cho, quyết không nuốt lời. Hiện nay tần thừa tướng đã đuổi tôi rồi. Xin thề nếu tôi ăn ở hài lòng sẽ bị trời tru đất diệt." Tế Công lấy ra một viên thuốc hòa với nước, thoa vào vết thương, khỏi liền. Hòa thượng bảo mau mau cho người tới nhà Lý Quốc Nguyên đón Từ Chí Bình về. Hàn Điện Nguyên gật đầu ưng thuận. Tế Công rời khỏi quán Tam Thuận, đang đi chợt thấy một đám người bu đen vẹt không ra, oán khí xông thẳng lên tận mây. Hòa thượng phóng linh quang, biết rõ sự tình, nói: "Ai chà, A Di Đà Phật, hòa thượng ta sao có thể không hỏi tới chuyện này? Đúng là việc nọ chưa xong, việc kia lại tới." Hồi thứ 12, Tế Công khéo độ Hàn Điện Nguyên, Hàn Sĩ bỏ con gặp Thánh Tăng. Hòa thượng vẹt mọi người ra xem, thấy một nho sĩ cùng khổ, đầu đội khăn nhà nho đã cũ, mình mặc chiếc áo rách vá 5-7 miếng, đang ôm một đứa bé còn nhỏ tuổi. Người này áng chừng 30 tuổi là cùng, mặt khô đét, đứng giữa đám đông, nói: "Thưa các vị, đứa bé tôi đang ẵm trong tay mới được 14 tháng tuổi. Mẹ nó chết cách đây 3 hôm, tôi lại không kiếm đâu ra người chịu cho cháu bú. Chẳng lẽ để cho nó chết đói? Vị nào có lòng thương xin ẵm cháu về nuôi dùm." Nguyên người này là Mã Bái Nhiên, vốn người huyện Thường Thục, phủ Thường Châu. Từ nhỏ ở nhà đọc sách, lấy vợ là Chu Thị. Mã chỉ biết đọc sách, chẳng biết kinh doanh, chút gia sản nhỏ nhoi ăn lâu cũng hết, đến nỗi không còn tấc đất cắm ruồi, đành dắt díu vợ con đi tha phương cầu thực. Đến Lâm An ở nhờ nhà của Ngô Bá Chu ở ngoài cửa tiền đường. Ngô Bá Chu này là người cho thuê thuyền. Những khách muốn du ngoạn Tây Hồ, phần nhiều tới mướn thuyền của ông ta, và ông ta sắm được chừng 100 chiếc thuyền như thế. Ngô Bá Chu vốn là bạn cố giao với Mã Bái Nhiên ở quê hương cũ. Biết Bái Nhiên là người có chữ nghĩa mới giữ lại trong nhà coi việc sổ sách. Mỗi ngày kiếm được 200-300 đồng, vợ chồng Mã Bái Nhiên cũng đủ chi tiêu. Nào ngờ vận số chẳng hanh thông. Tây Hồ nảy ra 4 nhà ác bá, thường ở ngay giữa Tây Hồ ngang nhiên bắt các phụ nữ, làm náo loạn lên khiến không còn ai dám rong chơi trên hồ nữa. Thuyền không người thuê, Mã Bái Nhiên trở nên thất nghiệp. Cầm đầu nhóm ác bá này chính là em họ Tần Thừa Tướng, tên Vương Thắng Tiên, có biệt danh Hoa Hoa Thái Tuế. Vào thời Cao Tông Hoàng Đế, Thừa Tướng chính là tên gian thần Tần Cối. Hắn vốn họ Vương, làm con nuôi họ Tần để ăn gia sản, nên mới đổi họ. Vương Thắng Tiên với thừa tướng Tần Hỷ đương thời chính là anh em chú bác. Hắn ỷ thế anh họ, thời thường dẫn thủ hạ chơi hồ, thấy phụ nữ nào xinh đẹp liền kêu thủ hạ cướp đi, chẳng ai chống lại nổi. Vì thế người ta không dám chơi hồ nữa. Thuyền của Ngô Bá Chu không ai mướn, Mã Mai Nhiên lâm vào cảnh thất nghiệp. Vợ Mã là Chu Thị, vốn người hiền đức, nói với chồng: vợ chồng ta chẳng lẽ lại chịu đói? Anh hãy ở nhà trông con, để em kiếm chỗ ở đợ, may vá cho người, tạm sống qua ngày. Nghe vợ trình bày, Mã Bá Nhiên lặng yên. Chu Thị mới bỏ con lại ở nhà, ra ngoài kiếm ăn. Mã Bá Nhiên ngồi trong nhà suy nghĩ: làm thân nam tử không nuôi nổi vợ con, để vợ phải hầu hạ người ta, còn mặt mũi nào? Càng nghĩ càng đau lòng. Nhưng thật tình không tìm ra lối thoát, mới ôm con ra Tây Hồ, tính đâm đầu xuống nước cho xong kiếp. Nhưng lại nghĩ, đứa bé này lọt lòng mẹ mới được hơn năm, phải chết oan thật cũng đáng thương. Chỉ bằng ta tìm người chịu nuôi lấy nó, rồi sau hãy đi tìm cái chết vậy. Nghĩ thế mới ôm con ra chỗ đông người qua lại, hô to lên: thưa các vị, ai là người có lòng thương cháu, hãy ấm cháu về nuôi dùm tôi. Kêu liền mấy lần, có một ông già đứng gần, thấy đứa bé khá xinh, nghĩ thầm: ta không con, nên nhận nó làm con nuôi. Nhưng vừa đưa tay bồng đứa bé, liền có người lên tiếng: ông lão đừng nên làm vậy. Lão mà ẵm đứa bé đi, cha nó theo về tận nhà. Vài hôm sau, mẹ nó tới mượn tiền ông. Rồi vài ba ngày, cha nó tới nữa. Ông chịu nổi không? Ông lão nghe vậy, duỗi ra. Tế Công mới lên tiếng: để hòa thượng ta ẵm về nuôi cho. Mã Bá Nhiên nói: hòa thượng xin đứa bé về làm gì? Ông là người xuất gia, sao có thể trông coi trẻ thơ? Ta muốn nhận nó làm đồ đệ. Nhưng đứa bé này chưa dứt sữa mẹ, lại chưa đủ răng nhá cơm, hòa thượng làm sao nuôi được? Không được thì thôi, nhưng ta hỏi thật ngươi, mẹ đứa bé này chưa chết phải không? Chủ của ta ở sát vách nhà ngươi mà, ngươi ở trọ nhà Ngô Bá Chu chứ gì? Vâng, đúng là mẹ nó chưa chết, nhưng tôi không còn cách sinh sống, phải nói gạt để người ta thương tình, nuôi dùm đứa bé. Ta biết, ngươi hãy đi theo, ta sẽ tìm dùm vợ ngươi để vợ chồng con cái sum họp, và ta chỉ cho một cách mà sinh sống. Mã Bá Nhiên nghe vậy, liền hỏi: hòa thượng tu ở chùa nào, đạo hiệu là gì ạ? Hòa thượng nói rõ cho biết và dẫn Mã Bá Nhiên đi, vừa đi vừa hát. Hai người tới trước một tiệm bán tương ớt, hòa thượng nói: chủ tiệm bán cho tôi mấy củ cải mặn, giá chừng 3 đồng tiền kẽm. Chủ tiệm lên tiếng trả lời, đem ra một số củ cải mặn. Hòa thượng chê: ít quá, chỗ này ta chỉ trả 2 đồng kẽm thôi. Hòa thượng: ở đây chúng tôi bán giá nhất định, không nói thách đâu. Tôi không mặc cả, nhưng thật tình trong túi tòa chỉ còn 2 đồng kẽm, bớt nhà chùa 1 đồng kẽm vậy nhé. Thôi được, tôi cũng nể tình người xuất gia. Hòa thượng mò trong túi một hồi, kêu lên: ui chà, túi ta bị thủng rồi, rơi đâu mất 1 đồng. Ta đưa tạm, nợ lại 1 đồng, ngày mai sẽ trả nhé. Nói rồi, cầm mớ củ cải mặn ra đi. Tới dãy hàng bán rau tươi, hòa thượng xà vào, nói: bán cho tôi vài củ hành, giá chừng 1 đồng kẽm nhé. Mỗi củ 1 đồng đấy. Cô hàng nói rồi, đưa hòa thượng 1 củ hành. Hòa thượng trao 1 đồng kẽm xong, lên tiếng: 1 đồng 1 củ hành à? Mắc quá! Sao cô lại đưa ta củ hành thúi? Đổi củ khác đi. Cô hàng lấy củ hành khác trao tay, hòa thượng nhận luôn, cũng không trả lại củ hành hư. Hóa ra chỉ 1 đồng kẽm, hòa thượng mua được tới 2 củ hành. Thật ra, hòa thượng chỉ có 2 đồng kẽm trong túi, nhưng lại muốn sắm 4 món lễ vật để đi chúc thọ một người. Mã Bá Nhiên nãy giờ đi theo, nhận ra mình đã nghèo, hòa thượng lại nghèo hơn. Đi một quãng nữa, thấy bên đường có gánh hàng thịt chó. Hòa thượng lên giọng tán: thịt này ướp ngũ vị hương, thơm phừng phức. Thịt lại béo ngậy, ăn vào, người gầy ốm cũng thành mập mạp đây. Đán một hồi nói, bà Hàng Thịt ơi, bố thí cho Bần Tăng một miếng được không? Anh Hàng Thịt chưa bán mở hàng, nhưng thấy hòa thượng tán tụng thịt của mình, cũng thấy nức lòng hời già, cao hứng lên cắt liền một miếng hai lạng đưa cho. Hòa thượng nhận lấy, nhìn sơ qua lại nói, thêm miếng nữa đi. Như thế bộ chưa đủ sao? Ta chẳng phải chia ít đâu. Anh thấy đủ thì thôi, chẳng sao cả. Nhưng con người ta ở với nhau bằng cái tình mới đáng quý chứ. Anh Hàng Thịt đành cắt thêm một miếng thịt nữa, cũng ngang ngang với miếng trước. Hóa ra hòa thượng chẳng mất một xu, được hai miếng thịt chó. Đi một quãng nữa, chợt nghe tiếng giao bán bánh bao. Hòa thượng cất tiếng gọi, lại đây ta mua. Anh Hàng bánh bao quẩy gánh ghé lại. Hòa thượng hỏi, có nóng không? Mới ra lò đây. Anh Hàng bánh nói rồi, mở vung lấy ra một chiếc bánh còn bốc khói. Hòa thượng đưa tay chộp lấy. Năm dấu ngón tay đen xì xì in lên chiếc bánh. Hòa thượng lại ghé miệng cắn, nhưng nhả ra ngay nói, quên mất rồi, ta không mang theo tiền, chẳng dám ăn đâu. Anh Hàng bán bánh bao tức giận. Chiếc bánh bán không được rồi, viết răng rành rành, lại in dấu năm ngón tay đen xì xì, bán ai mua? Nhưng chợt nghĩ lại, mình có giận dữ cũng chẳng gỡ lại được, và chăng ông ấy là người xuất gia? Suy nghĩ một lát nói, thôi, chiếc bánh này đành vứt bỏ. Nói rồi, cơn giận cũng hạ xuống. Hòa thượng nói, anh vứt đi thật đấy à? Đừng đừng, hãy cho hòa thượng ta, ngày mai ta sẽ đem tiền trả lại nhé. Thôi, ông lấy luôn đi. Hòa thượng cầm lấy bánh bao, dẫn Má Bái Nhiên tới đường Phượng Sơn. Thấy phía bắc con đường có một ngôi nhà lớn, bên ngoài treo đèn kết hoa, xe ngựa đậu đầy. Đó là nhà của một người giàu nhất thành Lâm An, họ Trịnh, tên Hùng, có biệt hiệu Thiết Diện Thiên Vương. Hôm nay là lễ mừng thọ của lão Thái Thái. Các vị thân sĩ, tài chủ trong thành Lâm An đều mang lễ vật tới chúc mừng. Tế Công tới cửa nhà đó, ghé tai dặn Mã Bái Thiên. Như thế, và bảo cứ chịu khó đứng đợi ở đây, sẽ gặp chuyện tốt lành. Mã Bái Thiên gật đầu ưng thuận. Hòa thượng tiến lên bậc thềm, nói, cảm phiền quý vị. Một gia nhân từ trong nhà bước ra, thấy một hòa thượng đi ăn xin, liền hỏi, hòa thượng tới sớm quá, khách khứa còn chưa vào tiệc, hòa thượng muốn xin thức ăn dư, lát nữa hãy lại nhé. Tế Công nói, nói nhảm nào, ta biết hôm nay là sinh nhật lão Thái Thái, nên có 4 món lễ vật tới chúc mừng mà. Gia nhân nghe vậy, nghĩ thầm, đại quan nhân nhà ta vốn là người trọng nghĩa khinh tài, coi vàng như đất thó. Ngài lại ưa bố thí, thấy người cùng khổ là giúp đỡ ngay. Có khi hòa thượng này là chỗ quen biết với chủ nhân, biết hôm nay là lễ thọ của lão bà nên tới mừng. Ta chớ nên khinh thường, mà chủ nhân biết được lại trách cứ. Nghĩ vậy liền hỏi, hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Ta ở miếu nhỏ Linh Ẩn. Thầy tự mang lễ vật tới hay có người mang tới sau? Ta mang theo đây. Vậy thầy đưa đây, để tôi mang vào bẩm với gia chủ ạ. Hòa thượng mò trong tay áo, lấy ra một bánh bao, 2 củ hành, 2 củ cải mặn và 2 miếng thịt chó, nói, mời lão Thái Thái xơi thịt chó với củ hành và bánh bao xơi với củ cải mặn. Gia nhân nhìn lễ vật, tức thì nổi giận, quăng xuống đất, nói, người mau cút đi, đừng tới cửa nhà ta quấy nhiễu. Lễ vật rơi dưới đất, có 2 con chó xông lại muốn đớp. Hòa thượng vội xua đuổi, nói, 4 món lễ vật, 2 người đớp mất, lấy gì cho lão Thái Thái xơi? Hòa thượng lượm lên, nói với tên gia nhân, người không chịu mang vào bẩm báo, tưởng ta không có cách báo tin chăng? Liền cất tiếng hô to, lễ vật đã mang tới. Rồi 2 tay cầm lễ vật nâng lên cao, chân xăm xăm bước tới. Đám gia nhân trông thấy bảo nhau, hòa thượng này điên khùng, cứ để mặc ông ấy. Nguyên Trịnh Hùng là vị thân sĩ đệ nhất ở Lâm An, lại đậu võ tiến sĩ và là người ưa kết giao. Chú ông ấy lại làm chức tổng binh ở một tỉnh xa. Hôm nay ông tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, nên trong thành Lâm An, từ các bậc công hầu cho tới dân thường, ai ai cũng tới chúc mừng. Trong số đó có Mỹ Nghiêm Công Trần Hiếu, Bệnh Phục Thần Dương Mãnh, rồi Triệu Văn Hội, Tô Bắc Sơn, Khương Bách Vạn, Chu Bán Thành, vân vân, đều kéo tới. Hiện đang ngồi ở phòng khách. Bà mẹ Trịnh Hùng năm nay vừa 70 tuổi, hai mắt bị lòa đã hơn 2 năm, đã mời nhiều vị danh y chữa bệnh mà chưa khỏi. Trịnh Hùng đang ở đại sảnh tiếp khách, bỗng gia nhân khiêng lễ vật vào, thưa Trịnh. Sư phụ Quảng Huệ ở đền Tam Thanh tới chúc thọ. Trịnh Hùng ngạc nhiên nói: "Xưa nay ta không qua lại với ông này mà." Cầm lấy tờ đơn ghi lễ vật xem thử, thấy ghi: "Một cặp nến trắng, 10 trái đào thọ, một bình rượu, một hộp miến, một bức chướng chúc thọ." Trịnh Hùng vội ra đón vào. Mọi người nhìn xem, thấy nhà sư đó chừng ngoài 50, quần áo tươm tất. Quảng Huệ tới chúc thọ lần này là có dụng ý tham. Ông ta biết trong vườn hoa nhà Trịnh Hùng có yêu quái quấy nhiễu, muốn tới bắt yêu, nên lấy cớ mừng thọ, đưa lễ vật tới làm quen. Được dịp bắt yêu an trạch, chẳng những thu lại vốn, còn phất to nữa. Quả là thả con săn sắt, bắt con cá sộp. Sư Quảng Huệ bước vào, có nhiều người nhận ra, đưa lại chỗ bàn Dương Mãnh, Trần Hiếu đang ngồi. Dương Mãnh là người ưa bắt chuyện nói: "Mời sư phụ lại đây ngồi." "Xin vâng. Tôi muốn giới thiệu với sư phụ một vị hòa thượng, chưa biết sư phụ có quen hay không?" "Ai vậy?" "Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ ạ." "Tế Điền hòa thượng à? Điền điền khùng khùng, kể tới làm chi? Ta với sư phụ hắn là chỗ tương giao. Luận vai vế, hắn chỉ vào hàng sư điệt, thường năn nỉ ta xin học, mà ta chẳng rảnh rỗi dạy bảo hạng người đó." Dương Mãnh nghe qua tức giận, nghĩ: "Thằng cha này nói năng thật đáng ghét. Sư phụ ta mà hắn kêu bằng sư điệt, thế ra ta thuộc hạng cháu chắt hắn sao? Ta phải đi kiếm sư phụ hỏi lại cho rõ. Nếu đúng thì thôi, bằng không ta sẽ đánh bể đầu chọc hắn ra." Nghĩ rồi đứng dậy, định bước ra ngoài, chợt nghe tiếng hô lớn: "Lễ vật đã mang tới." Dương Mãnh nhận rõ tiếng Tế Công nói: "Sư phụ ta đã tới. Tốt, tốt, ta phải hỏi cho ra nhẽ." Hồi thứ 13, sư Quảng Huệ nói càn mắc vả, Tế Thiền Sư diệu pháp kinh người. Dương Mãnh chạy ra ngoài tìm Tế Công. Trần Hiếu vội vã ra theo. Hai người rời phòng khách bước ra, thấy quả là Tế Công, vội hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì mà hét to thế?" "Ta tới đưa lễ vật chúc thọ lão thái thái, mà chúng chê ta rách dưới, chẳng chịu đem lễ vật vào bẩm báo. Bọn chúng chỉ trọng chỗ cao sang thôi." Trịnh Hùng cũng từ trong bước ra, nói với Dương Mãnh, Trần Hiếu: "Hai vị hiền đệ, sao không ở phòng khách uống trà, ra đây làm gì?" Dương Mãnh, Trần Hiếu giới thiệu Tế Công: "Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với huynh trưởng một người mà chúng tôi đã nhiều lần đề cập, đó là Tế Công Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn." Trịnh Hùng thấy một vị hòa thượng nghèo khổ, nhưng cũng nói: "Thì ra là Thánh Tăng. Từ lâu ngưỡng mộ đại danh, hôm nay mới được gặp, quả là tam sinh hữu hạnh." Tế Công nói: "Hôm nay là sinh nhật lão thái thái, ta phải đích thân mang lễ vật tới chúc thọ." Trịnh Hùng thấy hòa thượng ăn mặc rách dưới, thầm nghĩ là tới để xin ăn, không muốn mời vào phòng khách. Nhưng nể mặt Dương Mãnh, Trần Hiếu, không nỡ chối từ. Còn đang ngần ngừ, đã nghe hòa thượng nói: "Ta tới đưa lễ vật để chúc thọ, nhưng trong quý phủ bạn bè sang trọng rất đông, ta vào ngồi phòng khách không tiện, vì quần áo chẳng được tươm tất." Trịnh Hùng thầm nghĩ, nhưng cũng nói đưa đẩy. Hòa thượng đã tới, phải ở chơi chứ, xin mời vào. Dương Mãnh rất muốn Tế Công vào phòng khách để đối đáp với sư Quảng Huệ, cho rõ chuyện thật hay giả. Tế Công hiểu ý, nói: Trịnh đại quan nhân đã có lời mời, tất nhiên hòa thượng ta phải vào ngồi chơi. Nhân thể cũng biểu diễn chút thuật mọn để lão thái thái xem chơi, tỏ lòng hiếu kính. Trịnh Hùng không thể ngăn cản, đành cùng hòa thượng tiến vào phòng khách. Tế Công lấy thịt chó và mấy món khác đưa ra. Trịnh Hùng trông thấy giận lắm, nhưng có mặt Dương Mãnh, Trần Hiếu ở đó, không tiện phát tác. Chỉ nói mấy câu giả dối cảm tạ hòa thượng và sai gia nhân đem đi chỗ khác. Tiệc rượu được dọn ra. Trong số khách mời, Tế Công quen biết được phần nửa, mới đứng dậy đi từng bàn mời rượu nhau. Tới bàn Quảng Huệ, nhà sư này tỏ ý kiêu ngạo, ngồi yên. Rượu được một tuần, Quảng Huệ chợt lên tiếng: Thưa Trịnh đại quan nhân, hôm nay tôi tới, trước là để chúc thọ, sau là hiến một trò để lão thái thái xem chơi, tỏ lòng hiếu kính. Tôi sẽ hóa phép ra một con vật có thể bay trên trời, bò trên mặt đất, lướt trên sông và lượn giữa đám hoa cỏ. Tôi sẽ ở trên này làm phép và lão thái thái cứ ở nhà sau coi cũng được. Trịnh Hùng nói: Tốt. Và vào nhà sau gặp mẹ. Mấy bà vợ của các thân hữu đang ở đó trò chuyện với lão thái thái. Trịnh Hùng nói: Thưa mẹ, hiện có sư Quảng Huệ ở đền Tam Thanh muốn trổ phép thuật, hiến một trò vui để mẹ coi chơi. Lão thái thái vừa nghe, liền tức giận đỏ mặt nói: Mày với lão thầy chùa muốn cười ta hả? Kêu thằng chọc đó mau cút đi. Ta lòa hai mắt đã 2 năm nay, mà mày bảo ta coi trò ảo thuật sao? Trịnh Hùng nghe mẹ nói mới nhớ ra, tỏ ý hối hận. Mẫu thần bớt giận, hài nhi nhất thời quên khuấy. Mấy bà vợ các thân hữu ở bên lên tiếng: Bá mẫu cứ bảo Trịnh quan nhân nói ông hòa thượng làm phép cho chúng con coi với. Có cả một vị tiểu thư cũng nói: Lão bà bảo làm phép cho cháu coi cũng được mà. Trịnh lão thái thái nể tình nói: Trịnh Hùng à, con nói ông ấy làm trò đi. Trịnh Hùng ra phòng khách bảo Quảng Huệ: Đại sư phụ trổ tài đi. Quảng Huệ đòi một cái kéo và một tờ giấy, cắt giấy thành nhiều con bướm. Hòa thượng này cũng có chút tài năng, niệm lâm dâm một hồi, thổi một luồng tiên khí, tức thì bướm bay từng cặp vào hậu đường. Mọi người hoan hô vang dậy. Dương Mãnh và Trần Hiếu nói với Tế Công: Sư phụ cũng nên trổ chút phép thuật cho chúng biết tay chứ. Tế Công đứng dậy hô to: Ta cũng làm phép đây. Rồi niệm rõ to: Ốm ma ni bát mê hống, ốm lệnh sắc há. Tức thì có chục con châu chấu bay nhảy lung tung khắp phòng. Mọi người kinh hãi, cúi nhìn xuống thì đôi đũa trước mặt mình biến đâu mất. Mọi người hiểu ra cũng cười rộ lên. Tế Công chỉ tay một cái, châu chấu biến mất, mỗi người thấy lại đôi đũa của mình. Ai nấy đều khen chuyện kỳ lạ. Quảng Huệ thấy mọi người khen ngợi Tế Công, liền tái mặt nói: Trịnh đại quan nhân, ta hiếu kính lão thái thái một chén thuốc bổ nhé. Liền đứng dậy, lấy một túi vải, đặt úp lên mặt bàn, miệng niệm lâm dâm. Mở túi lên, liền xuất hiện một chén thuốc nóng, như vừa sắc xong, còn bốc khói. Quảng Huệ hai tay bưng chén thuốc, bước đi. Tế Công chỉ tay một cái, cả chén thuốc đổ ụp xuống đầu Quảng Huệ, chảy xuống cổ, da đỏ rộp lên. Mọi người vỗ tay cười ngất. Quảng Huệ vừa thẹn vừa tức, đưa tay lau lia lịa. Tạm thời sạch sẽ, nhà sư vẫn chưa tởn, lại nói: Thưa các vị, hôm nay ta muốn thi triển chút phép thuật, biến ra mấy trái đào tiên, hiến kính lão thái thái nhé. Lúc đó, đang độ tháng tư, lứa đào cũ đã hết, đào mới hãy còn non. Ai cũng cho là chuyện lạ kỳ. Quảng Huệ đang niệm chú, Tế Công tiến lại nói: Ông hóa phép xong, đừng mở ra vội, để ta đoán thử xem bên trong túi vải là thứ gì nhé. Người cứ việc đoán. Nhưng đúng như ta đã nói trước, bên trong là 4 trái đào tiên nhé. Nhà sư nói xong, mọi người nhìn thấy bao vải gồ lên. Tế Công nói. Ông nói sai rồi, làm gì có đào tiên, bên trong là 4 quả cà tím thì có. Quảng Huệ nghi ngờ, mở túi vải liền. Quả thật bên dưới là 4 quả cà tím. Cả phòng cười ồ lên. Quảng Huệ thẹn đỏ mặt. Trịnh Hùng sợ Quảng Huệ bẽ mặt, bảo gia nhân bưng đĩa cà đi chỗ khác. Người gia nhân là Trịnh Phúc bưng chiếc đĩa ra khỏi phòng. Nhìn lại, thì ra là 4 trái đào. Trịnh Phúc nói, đào thật chứ đâu phải cà. Ta phải mang vào để mọi người nhìn lại cho rõ nhé. Nhưng vào đến phòng khách, mọi người coi lại thì rõ ràng là 4 quả cà. Trịnh Hùng mắng tên gia nhân. Thằng điên, ngươi đem trở lại làm gì? Trịnh Phúc tức giận trở ra. Vừa ra khỏi phòng nhìn lại, lại là trái đào. Trịnh Phúc nghĩ, ta ăn phứt cho rồi. Vừa tính cắn, đã thấy Tế Công đuổi theo, hỏi. Trịnh Phúc, ngươi làm gì đấy? Người ta biến ra trái đào rõ ràng, ông dùng phép gì để mà mắt thiên hạ vậy? Để tôi ăn thử coi có phải là trái đào thật không? Thì ngươi ăn đi. Tế Công chỉ một ngón tay, Trịnh Phúc vừa cắn, tưởng gãy răng. Nhìn lại thì là trái đào bằng gỗ. Nhưng Tế Công đã lại nói. Ngươi đem đào vào cho lão thái thái xơi. Trịnh Phúc vâng lời, đem đào vào nhà trong. Lão thái thái ăn vào thì là trái đào thật. Nước trái đào ứa ra chỗ kẽ răng có vẻ rất ngon. Hồi thứ 14, Tế Công làm phép, bỡn cợt Quảng Huệ, Trịnh Hùng vì mẹ cầu Thánh Tăng. Tế Công bỡn cợt Quảng Huệ, biến đào thành cà xong, nói với Trịnh Hùng. Ta tới đây chúc thọ lão thái thái, muốn bày một trò ảo thuật. Ông hãy vào mời lão thái thái ra đây coi cho rõ. Không được đâu, mẹ tôi mù cả hai mắt đã 2 năm nay, làm sao xem được? Ta biết lão thái thái mù cả hai mắt, mới kêu ngươi mời lão bà ra xem. Nếu là người sáng mắt, ta mời làm chi? Trịnh Hùng biết hòa thượng là người khác thường, vội vào nhà sau mời lão thái thái ra. Hai cô nha hoàn đỡ bà lão tiến ra nhà ngoài. Các vị thân hữu thấy mặt đứng cả dậy nói. Chúc lão thái thái tăng phúc tăng thọ. Bà lão ngồi xuống. Trịnh Hùng nói. Thưa mẹ, hiện có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn muốn làm trò ảo thuật. Bảo con mời mẹ ra đây coi cho rõ ạ. Bà lão gật đầu. Tế Công tiến lại trước mặt bà lão, niệm lâm dâm vài câu. Hùa hùa hai tay trước mắt bà lão vài ba cái, niệm rõ to. Ôm mani bát mê hống. Bà lão chớp chớp mắt trái vài ba cái, kêu lên. Trịnh Hùng con ơi, mắt trái mẹ nhìn thấy đường rồi. Trịnh Hùng chưa tin, vẫy tay gọi một nha hoàn tiến lại hỏi. Mẹ nhìn coi người này là ai? Là con Xuân Mai chứ ai? Đúng lắm. Bà lão mừng rỡ nói. Ta thật nhìn được rồi. Trịnh Hùng mừng quá, vội tiến lại hỏi. Mẹ ơi, mẹ thấy con ra sao? Ngày tháng thoái đưa, con cũng già đi phần nào rồi. Trịnh Hùng vội vái lạy Tế Công nói. Thánh Tăng đã mở lòng từ bi chữa lành mắt trái cho mẹ tôi. Cầu xin ngài chữa luôn cho mắt bên phải nhé. Bà lão nói. Mặt trái ta nhìn thấy cũng được rồi mà. Tế Công nói. Ta không đủ tài chữa lành cho con mắt bên phải. Hiện ở bên ngoài cửa ấy, cách đây không xa, có một người tên là Mã Bái Nhiên. Mời ông ấy về chữa được đó. Trịnh Hùng vội sai người ra ngoài, tìm được Mã Bái Nhiên dẫn vào. Trịnh Hùng vái chào, nói. Nhờ tiên sinh chữa lành mắt phải cho mẹ tôi, ắt có hậu tạ. Mã Bái Nhiên cương quyết nói mình không có tài. Tế Công lại gần bảo. Mã Bái Nhiên đừng khiêm nhường, ông cứ trị đi. Nói rồi lén đưa cho Mã Bái Nhiên một viên thuốc.